Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 217, thần linh sắc mặt. Sau khi lúc còn không có chờ Khả Nhạc cao hứng bao lâu, mai này Ngọc Trâm lại đột nhiên chui vào Khả Nhạc thân thể bên trong, tại ngọn lửa linh hồn của hắn trước triển khai một bức mỹ lệ họa quyển. Này tấm họa quyển là từ 8-9 tấm liên tục hình ảnh tạo thành, phía trên nhớ thuật một đoạn có quan hệ hai cái đại lục sự thật lịch sử. Sự tình muốn từ 6 vạn năm trước nói về, lúc đó vừa trải qua chư thần chi chiến, hai mảnh đại lục cảnh hoang tàn khắp nơi, trăm phế đợi hưng, may mắn còn sống sót 3 vị thần linh cũng là thần thể sụp đổ, hấp hối. Căn bản không có năng lực trùng kiến đại lục, bất đắc dĩ phía dưới 3 vị thần linh đành phải ẩn vào hư không bên trong dưỡng thương. Chỉ là bọn hắn đi lần này, hai mảnh đại lục loạn hơn rồi, các phương thần linh lưu lại thế lực hỗn chiến ở cùng nhau. Một đánh chính là 2 vạn năm, trận này tiếp tục 2 vạn năm chiến tranh cuối cùng sinh ra rồi 2 phe lớn nhất người thắng. Bọn hắn phân biệt chiếm cứ thần ma đại lục cùng tiên linh đại lục. Chiếm cứ thần ma đại lục phía kia, lớn bộ phận người đều là thờ phụng Quang Minh Thần. Đúng lúc Quang Minh Thần cũng là 3 vị may mắn còn sống sót thần linh một trong. Cho nên bọn họ mượn nhờ Quang Minh Thần danh nghĩa sáng lập thần quốc. Khác một phần nhỏ thì là hủy diệt thần tín đồ. Hủy diệt thần đồng dạng cũng là may mắn còn sống sót thần linh. Các tín đồ tự nhiên không cam lòng khuất tại người dưới. Thế là tại thần quốc vừa mới bắt đầu kiến thiết thời điểm cùng Quang Minh Thần tín đồ vung tay xuất thủ, mà lúc này đồng thời, tại tiên linh đại lục này bên, thắng xuống chiến tranh một phương nhưng thật ra là do nhân tộc cùng yêu tộc hai thế lực lớn hợp thành. Nhân tộc bên trong lấy thổ chi nữ thần hậu duệ Lý gia cùng tho hậu duệ Lâm gia cầm đầu. Yêu tộc thì là lấy ngũ đại có được thượng cổ thần thú huyết mạch yêu tộc cầm đầu. Lúc đó yêu tộc lực lượng là muốn so với nhân tộc mạnh. Nhưng là yêu tộc đối thống trị cái này đại lục không có hứng thú. Chỉ là cùng nhân loại muốn rồi tiên linh đại lục bên trong nhất linh khí tương đối sung túc 5 khối địa bàn. Này 5 khối địa bàn phân biệt là Đồ Sơn yêu tộc Vạn Dặm dãy núi, Kỳ Lân nhất tộc Mạc Thành, Thần Long nhất tộc Đông Hồ, Chu Tước nhất tộc Hoang Vực cùng với bộ tộc Kim Ô Ngô Đồng Rừng. Còn lại địa bàn thì là do nhân loại xử trí. Nhân loại mới đầu cũng không có nghĩ xây dựng nước nhà ý nghĩ. Bọn hắn phân bố tại đại lục các nơi, lấy gia tộc vì hình thức từng người tự chiến. Toàn bộ tiên linh đại lục đều ở vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Thẳng đến 3 vạn năm về sau, thần ma đại lục đối tiên linh đại lục phát động rồi chiến tranh. Trận kia chiến tranh tiên linh đại lục phương diện không có người chủ tính chung cùng an bài. Toàn bộ nhờ đại lục trên các địa phương gia tộc tự giác ứng chiến. Về sau vẫn là Chu Tước cùng Kim Ô hai tộc ra mặt. Mới đám nhân loại đuổi đi thần ma đại lục người xâm nhập. Trận kia chiến tranh khiến cho tiên linh đại lục người tổn thất nặng nề. Cũng làm cho bọn hắn minh bạch rồi một cái đạo lý. Tiên linh đại lục muốn tự vệ liền không thể giống như bây giờ từng người tự chiến rồi. Thế là tiên linh đại lục phương diện, từng cái gia tộc lần thứ nhất tổ chức rồi hội nghị. Chỉ là mọi người tách ra nhiều năm, một mực không có giao lưu, muốn đạt thành công thủ đồng minh nói nghe thì dễ. Hội nghị trên nhiều mặt thế lực một mực đang cãi lộn. Thủy Trung đàm không ra cái nguyên cớ. Này một hình dáng thái để cùng chỗ tại hội nghị bên trong người Lý gia sinh ra một cái ý nghĩ. Những gia tộc này chỉ biết rõ cãi lộn, căn bản sẽ không chân chính đoàn kết lại đối kháng thần ma đại lục. Tiếp tục như thế sớm muộn có một ngày tiên linh đại lục sẽ bị thần ma đại lục hủy diệt. Thế là người Lý gia quyết định muốn đứng ra trở thành tiên linh đại lục chúa cứu thế. Bọn hắn muốn tại tiên linh đại lục xây dựng một cái quốc gia. người Lý ra ý nghĩ này. Đạt được rồi, Lâm gia nhân tán đồng. Lâm gia nhân không giống người Lý gia như thế, nghĩ là bảo vệ mảnh này đại lục. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy đại lục trên gia tộc quá nhiều thế lực rồi, đến mức mỗi đi một chỗ, văn tự cũng không giống nhau, dùng tiền cũng khác biệt, dạng này bất lợi cho gia tộc bọn họ sinh ý phát triển. Cứ như vậy, tiên linh đại lục trên cường đại nhất hai cái gia tộc ăn nhịp với nhau. Một cái xuất lực, chỉ dùng không đến 100 năm thời gian liền thống nhất, trừ rồi yêu tộc chiếm cứ địa phương về sau. Tiên linh đại lục toàn bộ thổ địa cũng chính thức xây dựng rồi đại đường vương triều. Vương triều xây dựng ngày thứ nhất, vị thứ nhất hoàng đế bệ hạ cứ dựa theo Lâm gia phương án thống nhất văn tự, tiền, đo lường, đến tận đây đại đường vương triều nghênh đón thuộc về mình huy hoàng. Mà thần ma đại lục bên kia, đi qua lần kia cùng tiên linh đại lục chiến dịch về sau, thần quốc thế lực kịch liệt bành trướng. Bọn hắn bắt đầu tay đem thần ma đại lục trên không tín ngưỡng quang minh thần dị giáo đồ xua đuổi. Đến hải đảo trên, một cử động kia đưa tới rồi thần ma đại lục trên nhiều mặt thế lực bất mãn. Nhưng mà bọn hắn tộc đàn nguyên bản chính là đại chiến kẻ thất bại. Dưới mắt lại bị thần quốc bóc lột rồi hơn 1 vạn năm. Căn bản không có năng lực cùng thần quốc khiêu chiến. Bất đắc dĩ phía dưới những này tộc đàn chỉ có thể đi cầu trợ hủy diệt kỵ sĩ đoàn cùng không có tham. Ra trận kia chiến tranh cự long, tinh linh hai tộc đến giúp đỡ. Cự long nhất tộc đối với nhân loại vẫn luôn khai thác bỏ mặc tự do thái độ. Đối mặt nhân loại xin giúp đỡ, bọn hắn cũng không có ra tay giúp đỡ. Ngược lại là cùng nhân loại quan hệ đạm mạc tinh linh nhất tộc đáp ứng giúp những này quần thể. Sau đó tinh linh tộc phái ra rồi một vị pháp thần cùng phản đối thần quốc hành động tam tộc liên. Minh cùng đi bái phỏng rồi thần quốc. Song phương trò chuyện với nhau quá trình vẫn là rất mau mắn. Mà ở nói xong về sau, thần quốc thánh binh đoàn đột nhiên nổi lên, đem tam tộc liên minh cao tầng chỉ đều là chém giết. Mà giúp những này tộc đàn nói chuyện tinh linh tộc cũng tương tự không có thần quốc liệt vào rồi. Mục tiêu, về sau mấy ngàn năm bên trong không ngừng đối tinh linh tộc tiến hành chèn ép. Tinh linh tộc không thể nhịn được nữa. Tại thứ 5 dạy học hoàng tại vị thời điểm, bọn hắn dẫn đầu thần quốc nô lệ phát động rồi một trận bạo loạn. Đáng tiếc trận này bạo loạn cũng rất nhanh liền bị trấn áp. Ngay lúc đó thánh binh đoàn cường đại dị thường, nhẹ nhõm áp chế tinh linh tộc pháp thần, mà tinh linh tộc tộc trưởng cũng không phải có được thần khí thứ 5 giáo hoàng đối thủ. Bị đánh thành rồi trọng thương. Cứ như vậy tinh linh tộc bị đuổi ra khỏi thần ma đại lục trung tâm. Không biết rõ đi rồi nơi nào. Đến tận đây, thần ma đại lục cách cục cũng cơ bản tạo thành rồi. Bắt đầu rồi chính mình ổn định phát triển. Tình huống này tiếp tục rồi gần 1 vạn năm. Thẳng đến 2 vạn năm trước, 3 vị may mắn còn sống sót thần linh lần lượt thức tỉnh. 3 vị này thần linh phân biệt là Quang Minh Thần, Hủy Diệt Thần cùng với Gió Chi Nữ Thần. Bọn hắn tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm Tử Vong Nữ Thần tung tích. Đi qua bọn hắn nhiều lần xác nhận, khẳng định Tử Vong Nữ Thần hoàn toàn chết đi về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có rồi Tử Vong Nữ Thần uy hiếp. Bọn hắn lại bắt đầu quan sát hai mảnh đại lục tình huống. Khi nhìn đến hai mảnh đại lục phát hiện tốt như vậy, 3 vị thần linh trong lòng đều sinh ra rồi một loại cảm giác nguy cơ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn chỗ lấy có thể trở thành thần, dựa vào là chính là lĩnh ngộ đối ứng pháp tắc lực lượng về sau. Dung hợp hư không bên trong ẩn tàng thần cách, 4 vạn năm trước chư thần chi chiến sau thần cách cũng không có tổn hại, vẫn như cũ ẩn tàng tại hư không bên trong. 3 vị thần linh không muốn nhìn thấy nhân loại bên trong lại có thần sinh ra. Miễn cho tại xuất hiện giống Tử Vong Nữ Thần như thế dị loại, uy hiếp được bọn hắn sinh tồn. Thế là ba vị thần linh lại một lần đang chọn nổi rồi hai mảnh đại lục chiến tranh. Cũng tại chiến tranh bên trong thừa cơ gạt bỏ có khả năng lĩnh ngộ đối ứng pháp tắc 9 cấp cường. Giả, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.